Cậu không biết khi nào bà Hầu mới về tới. Trước khi 7 ngày hết, cô lo A Tỳ sẽ không chịu nổi. Cô nhìn nó im lặng, bà Hoàng định chăm sóc cô chu đáo để ăn được ngon miệng hơn. Cô gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Cô thấy nó lau chân cho cô rồi bưng cái chậu đi ra ngoài. Cô liền đóng cửa lại. Nhìn bóng của nó lặng lẽ đi trong màn đêm mà cô nổi hết cả da gà. Nó cứ chậm chậm đi, lặng lẽ như một bóng ma, lại còn huýt sáo nữa. Cô ớn lạnh cài cửa lại. Cô lên giường ngồi co ro trên đó miệng lẩm bẩm. A Tỳ à, ta xin lỗi em, ta thật sự không nghĩ ra cách nào giúp em bây giờ. Cô không thể để cho nó ngủ chung để rồi cứ phải phập phồng lo sợ. Để lỡ không may nó đâm một phát vào cổ họng thì lại chết oan. Cô ngồi đó chờ đợi, lát sau đúng như cô đoán nó đã về đến phòng. Cô ngồi nép vào cái màn ở trên giường, mắt cô chợt đảo quanh cái khúc vải được treo trên trần nhà. Rồi quay qua nhìn ra cửa, cô thấy có một bóng đen đứng ở đó tay gõ cộc cộc vào cánh cửa rồi cất tiếng gọi. Thiếu phu nhân, mở cửa ra đi. Cô nhìn nó chăm chú, cái bóng đen đó rõ ràng là hai người, một người cao một người lùn. Thân hình của A Tỳ rất nhỏ con, cho nên cô nhớ tới hình dáng của Tiểu Oa. So với A Tỳ thì có lẽ cao hơn một chút. Cô liền thở gấp rồi nhìn nó vẫn gõ tay vào cánh cửa. Cô liền nói, ta không muốn ngươi ngủ ở đây. Cô nói xong thì chợt nó ngừng gõ, chợt lát sau nó im lặng rồi nó chợt cười. Cô nghe thấy mà sờn cả da gà. Cô nghe nó nói như là nghiến răng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Thiếu phụ nhân đúng là không có lòng nhân hậu. Nó nói rồi liền đi ra chỗ khác. Bóng của nó lướt qua cánh cửa mỏng mà lạnh gáy. Cả tiếng bước chân của cô cũng không nghe. Nó không đi, nó như kiểu lướt qua vậy. Cô thấy nó thì liền biến mất rồi mới bắt đầu ngồi dậy tiến lại gần cái sợi dây đó một lần nữa. Lần trước cô chạm vào nó thì thấy cảnh bà Hoàng đâm dao vào cổ họng của tiểu thư Hoàng Hoa. Bây giờ cô muốn thử lại một lần nữa. Thế là cô cầm lấy nó rồi nắm chặt lại, như muốn thấy một cái gì đó, mong là sẽ giải đáp hết thắc mắc, cũng như tìm cách để cứu A Tỳ. Cô nhắm mắt một hồi cũng không thấy được gì, liền nhấc ghế lại đứng lên, ôm cả khúc vải vào trong lòng nhắm mắt lại, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, thở gấp gáp đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân trong phòng im lặng này. Chợt cô thấy có một người phụ nữ ôm lấy cái gì đó. Chỉ thấy bóng lưng chạy rất nhanh, gấp gáp quỳ xuống một gốc cây, đào lỗ dưới gốc cây ấy, nhét một hũ tròn tròn không biết là gì xuống đó, rồi tay nhanh chóng lấp đất lại. Cô thấy rất mờ mờ đến nỗi chỉ thấy dáng người hoàn toàn không hình dung ra được đó là ai. Ngay cả cây gốc cây ấy ở đâu cũng không thể thấy, chỉ biết nó là một gốc cây mà thôi. Cô đang chăm chú nhìn cho rõ, thì một cái rầm vang lên từ ngoài cửa. Tiếng rầm thật to, cô liền mở mắt ra thêm một cây bóng đang giang tay dài ở ngoài cửa. Cô giật mình nhìn một cái rồi trợn mắt nhìn lên. Nó lẳng lặng đi lướt qua, còn cười một điệu cười rất man dở. Cô ôm lấy cái khúc vải chân đang để lên ghế mà run rẩy. Cô bước xuống dưới đất mà chân run lẩy bẩy, thở một cái rồi nhìn quanh nhà. Chợt nghe thấy rất nhiều tiếng cười phát ra xung quanh phòng. Cô quay người nhìn quanh. Là tiếng của con oa đang vang lên dữ dội. Cô liếc quanh nhà rồi cầm cây nến giơ lên, rồi quay qua lại nhìn. Cô thấy nó đứng ở ngoài cửa, nó bám vào cánh cửa rồi nói, thiếu phu nhân sợ sao? Nó nói giọng giễu cợt, cười một cách hả hê vui sướng. Cô nuốt nước bọt một cái rồi nói, A Tỳ à, em về phòng ngủ đi. Nó liền cào vào cánh cửa rồi gào thét lên gầm gừ. Thiếu phu nhân có biết ở dưới đó rất lạnh không? Thậm chí là tôi còn không có bộ y phục đàng hoàng để mặc. Vừa đói vừa lạnh, thiếu phu nhân cho tôi vào đi. Nó nói rồi cầm vào cánh cửa kéo rầm rầm. Cô bấu vào cây nến nghiến răng. Biết thật sự là Tiểu Oa, cô nói như quát. À thì à, ta bảo em về phòng rồi mà, ta cần phải nghỉ ngơi. Thiếu phụ nhân cần nghỉ ngơi thì thân tôi tớ không cần nghỉ ngơi sao? Thì cũng là con người mà. Một cái rộm, cô cảm nhận được cánh cửa bị gãy và nó được mở ra. Cô cầm chắc cây nến ở trong tay.